Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, ta tin tưởng ngươi. Cao Công Công đám người không dám chần chờ, nghe được Lý Thế Dân phân phó, bật người cung kính địa lui thân mà đi, đồng thời đóng lại ngự thư phòng đại môn, toàn bộ ngự trong thư phòng, chỉ còn lại Lý Thế Dân vợ chồng. Cùng Lý Lệ Chất cùng Lý Giật bốn người tại. Bất quá, khi nhìn đến Lý Thế Dân chợt nhưng mà biến sắc sau đó. Lý Giật nhíu mày, trong lòng cảm giác có chút kỳ quái. Không hiểu nhìn thoáng qua Lý Thế Dân, nhưng mà Lý Thế Dân lại là cười một tiếng. Đồng thời từ trên ghế ngồi đứng người lên, Lý Lệ Chất nhìn thấy. Đột nhiên bước nhanh đi tới Lý Thế Dân bên người. Thay Lý Giật đem trong lòng của hắn nghi vấn cho nói ra, phụ hoàng, thế nhưng là có việc muốn cùng Lý Bá An phân phó. Nhi thần, nếu không muốn cũng lui ra. Lý Lệ Chất hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào Lý Thế Dân. Ánh mắt nháy, Lý Thế Dân sửng sốt một chút, sau đó liền khoát khoát tay, cười nói ra, không cần, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì. Chấm liền là muốn cho Lý Bá An thay người mẫu hậu đem cái giấy bắt mạch. Lý Lệ Chất đuôi lông mày lúc này mới hơi chậm, trong lòng bừng tỉnh hiểu tới, nàng mẫu hậu bệnh chính là trước kia bệnh cũ, thường xuyên sẽ không định giờ địa phát tác, rất là nhường trưởng tôn hoàng hậu thụ một chút thống khổ. Liền trong cung các ngự y đều đối với cái này thúc thủ vô sách. Lý Giật có thể chữa cho tốt. Cái này có chút khả năng không lớn a. Lý Lệ Chất trong lòng không tin lắm. Nhưng khi nàng nghĩ tới, Lý Giật liền đỗ tương bệnh đều có thể chữa cho tốt. Nàng kia mẫu hậu bệnh, tựa hồ còn không có đỗ tương bệnh tình nghiêm trọng. Lý Giật hẳn là có thể chữa cho tốt. Lý Lệ Chất lại một lần nữa nhặt lên lòng tin. Bản cung xem trọng người. Tuyệt đối không kém, Lý Lệ Chất trong lòng nói thầm một tiếng. Thế là, Lý Lệ Chất nhìn về phía Lý Giật, nghiêm túc địa nói ra. Lý Bá An, người nhất định muốn chữa cho tốt ta mẫu hậu bệnh. Lý Giật ngẩn người, không nghĩ đến, Lý Thế Dân nhường Lý Lệ Chất dẫn hắn tiến cung. Nguyên lai đánh cái chủ ý này. Lúc này, Lý Giật trong lòng mới giật mình. Chỉ thấy Lý Lệ Chất nói như thế, mà Lý Thế Dân lại mỉm cười theo dõi hắn. Hắn chỉ được xấu hổ cười một tiếng, chậm rãi chắp tay nói ra. Công chúa, Thảo Dân tự nhiên hết sức nỗ lực, ánh sáng hết sức hay sao? Sao liệu, Lý Giật trả lời như vậy, cũng không thể để cho Lý Lệ Chất hài lòng. Nàng long trọng địa nhìn xem Lý Giật, quyết miệng, biểu lộ nghiêm túc. Mỗi chữ mỗi câu địa nói ra, Lý Bá An, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể chữa cho tốt ta mẫu hậu bệnh. Ngoặc kép, Lý Giật trong lòng có chút im lặng, trong lúc nhất thời, không biết trả lời như thế nào mới tốt. Dù sao, hắn liền trưởng tôn hoàng hậu bệnh tình đến tột cùng như thế nào, trước mắt đều còn không biết được, Lý Lệ Chất là từ nơi nào được đến tín nhiệm. Lý Giật chính mình cũng không dám đánh cam đoan, hắn nhất định có thể có đủ y chữa cho tốt trưởng tôn hoàng hậu. Lý Lệ Chất đối với hắn loại này tín nhiệm, ngược lại làm cho Lý Giật có chút khó khăn. Thế là, Lý Giật cũng không có ý định trả lời Lý Lệ Chất, mà là quay đầu, nhìn về phía trước người không xa Lý Thế Dân, chắp tay thi lễ một cái. Thánh thượng! Thảo Dân chỉ là hiểu sơ một số gia lông, cùng trong cung ngự y thuật nghĩ so ra, càng là theo không kịp. Lý Giật mặt lộ đắng chát, chậm rãi nói ra, tất cả còn phải chờ Thảo Dân bắt mạch sau đó. Tài năng vô cùng xác thực mà nói, chấm tin tưởng ngươi, nhưng mà mới vừa Lý Giật lời này vừa nói ra, Lý Thế Dân liền gật đầu mỉm cười. Giản đơn bốn chữ liền biểu đạt hắn đối Lý Giật tín nhiệm. Ngoặc kép, Lý Giật triệt để im lặng, nhìn xem Lý Thế Dân nghiêm túc mặt, lại nghĩ tới Lý Lệ Chất đối với hắn tuyệt đối tín nhiệm. Lý Giật thật sự là nhất thời ngậm miệng không nói gì. Chỉ được cười khổ một tiếng. Thảo Dân tự nhiên hết sức nỗ lực. Theo đạo lý tới nói, có thể đồng thời lấy được hoàng đế cùng công chúa tuyệt đối tín nhiệm. Cái này trùng cảm giác, có lẽ phi thường tốt mới đúng. Có thể xuất hiện ở loại này tình huống dưới, Lý Giật lại có một loại tại mũi đao khiêu vũ cảm giác. Cũng may mắn vào lúc này, cùng Lý Thế Dân một đạo đứng dậy trường tôn hoàng hậu. Nhìn thoáng qua sắc mặt hơi nhỏ bé khó xử Lý Giật. Chậm rãi nói ra, Lý Bá An, ngươi không cần phải lo lắng. Chỉ để ý hết sức nỗ lực liền tốt. Vô luận có chỉ hay không thật tốt, bản cung đều không trách phạt ngươi. Đa tạ hoa hậu nương nương, lấy được trưởng tôn hoàng hậu. Câu nói này, Lý Giật trong lòng lo lắng. Cái này mới chậm lại. Trưởng tôn hoàng hậu gật đầu cười một tiếng. Tại Lý Thế Dân nâng đỡ, một lần nữa ngồi ở ngự thư phòng trên kim loan điện. Chậm rãi nói ra, Lý Bá An, ngươi tới cho bản cung bắt mạch a. Là, hoàng hậu nương nương, Lý Giật lên tiếng, lúc này mới đi qua, dò xét xuất thủ đến, nhẹ nhàng địa đặt ở trưởng tôn hoàng hậu chỗ cổ tay. Không thể không nói, trưởng tôn hoàng hậu được bảo dưỡng rất tốt, xúc cảm tinh tế tỉ mỉ, chạm đến phía dưới, Lý Giật phát hiện nàng da thịt giống như nữ hài vậy. Nhưng lúc này, Lý Giật trong lòng cũng không một tia những tạp niệm khác, mà là nghiêm túc địa cảm thụ mạch đập nhảy lên. Ngự trong thư phòng lặng ngắt như tờ, yên tĩnh vô cùng. Lý Thế Dân cha nữ nhi hai người đều là bình phong khí thôn tiếng địa nhìn xem Lý Giật. Đi qua một phen cặn kẽ bắt mạch sau đó, qua hồi lâu, Lý Giật nguyên bản nhíu mày đuôi lông mày, lúc này mới giãn ra. Hắn phát hiện trưởng tôn hoàng hậu bệnh lại là khí tật, không khỏi triệt để địa nới lòng khẩu khí. Nếu là khí tật, cái kia tất cả liền đều dễ làm. Lý Giật đưa tay rời đi trưởng tôn hoàng hậu chỗ cổ tay, chậm rãi đứng dậy, cung kính hành lễ thi lễ. Hoàng hậu nương nương, ngài bệnh chính là khí tật. Thảo Dân nơi này có một cái bí mật phương, có thể hoàn toàn trừ tận gốc này chứng. Lý Giật cười nói ra. Quả thật, nghe xong Lý Giật lời này, trưởng tôn hoàng hậu liền nhíu mày mà hỏi. Lý Thế Dân cha nữ nhi hai người cũng là mặt lộ vẻ vui mừng mà nhìn chằm chằm vào Lý Giật. Thảo Dân lời này tự nhiên thật sự. Lý Giật cười nhẹ, sau đó biểu lộ biến nghiêm túc, nhìn xem trưởng tôn hoàng hậu nói ra, bất quá còn cần đến làm cho hoàng hậu nương nương phối hợp mới được. Như thế nào phối hợp? Lý Bá An, ngươi lại mau nói đi. Còn chưa chờ trưởng tôn hoàng hậu mở miệng, Lý Thế Dân liền dẫn đầu hỏi một câu. Nghe được Lý Giật có thể trị liệu trưởng tôn hoàng hậu khí tật, Lý Thế Dân so bất luận kẻ nào đều muốn kích động. Trên mặt sớm đã không có nhất quốc chi quân chấn định. Thánh thượng đừng vội. Lý Giật từ trên kim loan điện thối lui, trong điện đứng vững qua đi, lúc này mới tiếp lấy nói ra. Thảo Dân có một bộ thái cực quyền pháp, là chuyên môn dùng để dưỡng sinh mà luyện. Nếu hoàng hậu nương nương đem này quyền pháp luyện được khí đến, liền có thể triệt để trị tận gốc. Thái cực quyền pháp, nghe được bốn chữ này, Lý Thế Dân đuôi lông mày nhíu chặt, hắn hiển nhiên là chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy, trên thế giới này, vẫn còn có cái nào một cái thầy thuốc, có thể làm cho người bệnh luyện quyền đến trừ bệnh. Hơn nữa, còn có thể dùng này quyền pháp đến, triệt để trị tận gốc khí tật chứng bệnh. Làm sao nghe, đều có một loại thiên phương dạ đàm cảm giác, nên không phải là Lý Bá An tiểu tử này, vì sợ ta trách phạt, cố ý cậy mạnh. Tại trước mặt ta nói bậy loạn chứ a. Lý Thế Dân trong lòng ám đạo, có chút hoài nghi, có thể vừa nghĩ tới nếu như hối bệnh, liền là Lý Giật chữa cho tốt. Lý Thế Dân liền như tin như không, nội tâm chần chờ không quyết. Trưởng tôn hoàng hậu nháy mắt địa nhìn xem Lý Dật, chuyển động hai khỏa mắt to mắt, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Lý Lệ Chất đồng dạng là đuôi lông mày hơi nhíu, mau chóng tới, lôi kéo Lý Dật ống tay áo đến qua một bên. Lý Bá An, ngươi không nói láo à? Xích lại gần Lý Dật trước người. Lý Lệ Chất không tin tưởng lắm địa nhìn xem Lý Dật, nhỏ giọng dò hỏi, cái này thái cực quyền pháp, thật có thể chữa trị mẫu hậu khí tật chứng bệnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục